Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Celadon Tập Đoàn 10% cổ phần. 47. Celadon Tập Đoàn 10% cổ phần. Ta vẻn vẹn cung cấp kỹ càng phương án thôi. Tài chính rót vào cùng hậu kỳ áp dụng đều là các ngươi đi làm. 15% cổ phần nhiều lắm. 10% trong mắt của ta là được. Hợp tác vui vẻ. Busora hiền chất. Hợp tác vui vẻ. Kim bá phụ. Tham lam là thương nhân tốt nhất phẩm chất. Đây là thượng đế đối thương nhân lớn nhất ban ân. Chỉ có đối lợi ích có gần như điên cuồng truy đuổi. Lợi ích mới có thể chảy vào đến cần cù người trong túi. Nhưng là quá phận tham lam lại là hết thảy tội ác căn nguyên. Hiểu được nắm tiêu chuẩn, biết tiến thối Busora hiển nhiên đạt được Kinisi. Cái này thương nghiệp trong đế quốc đại lão, một cái cực cao đánh giá. Busora thấy rất rõ ràng, mặc dù bây giờ hắn kế hoạch này phương án rất kinh diễm. Tiểu mập mạp phụ thân nguyện ý phân chia 15% công ty cổ phần cho hắn. Nhưng là theo chân chính tiến vào cái này thị trường. Đằng sau giống Pokemon thế giới cấp cao nhất công ty, Devon xí nghiệp tiến vào, bọn hắn làm sớm nhất tiến vào thị trường công ty, cạnh tranh áp lực là sẽ phi thường lớn, mà lại cùng điện tử thương vụ cùng một nhịp thở, còn có hậu cần dịch vụ vận chuyển nghiệp, những cơ sở này công trình tài chính đầu nhập càng là khá là khổng lồ. Busora phương án để Celadon bách hóa công ty thu được tiên cơ. Nhưng là thương nhân đối cơ hội buôn bán khứu giác cảm giác. Theo Busora thậm chí so với mũi chó còn muốn linh. Hắn phần này phương án cho Celadon bách hóa xí nghiệp mang tới tiên cơ ưu thế. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn sớm tối đều sẽ đi áp dụng cái này điện thương phương án. Cùng bị những người khác tranh đoạt bánh gato. Còn không bằng lấy phương án vì đầu tư. Cùng Celadon bách hóa công ty hợp tác, hắn không uổng phí một phân tiền một phần lực, liền được phân cho một phần bánh gato. Sở dĩ cùng Celadon bách hóa công ty hợp tác, cùng Erika Kinsawara quan hệ là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tại Devon tập đoàn loại này quái vật khổng lồ dưới. Chỉ cần một cái mơ hồ ý tưởng, bọn hắn liền có thể đem toàn bộ khung cho làm được. Hắn cái này, kỹ càng, phương án sách, giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên lựa chọn Celadon bách hóa công ty hợp tác, là rất sáng suốt, chính như Erika nói đồng dạng, thương nhân đang suy nghĩ vấn đề lúc, lợi ích vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất, lúc này hắn chính là một vị thương nhân, có thể từ Celadon bách hóa công ty thu hoạch được 15% cổ quyền. Giai đoạn trước xem ra không có gì, hậu kỳ mở ra thị trường đầu nhập tiền bạc thời điểm. Tiền bạc áp lực cùng những công ty khác cạnh tranh, Busora nắm giữ 15% cổ quyền tỷ lệ. Trong công ty cái khác, cổ đông nhất định sẽ có thành kiến lớn. Dù sao Celadon bách hóa công ty không phải tiểu mập mạp lão cha một người cầm cổ. Busora lật ra một cái nhượng bộ. 10% cổ phần đối với hắn mà nói đã tốt vô cùng. Kiếp trước điện thương đầu to Alibaba tập đoàn, người sáng lập Mã Vân mới cầm cổ 7% đâu. Hắn còn có cái gì không hài lòng, dù sao hắn chỉ cung cấp một cái phương án. Bất quá cái này từ một cái khía cạnh khác lần nữa xác nhận. Tri thức chính là lực lượng, tốt ý tưởng chỉ cần hợp lý thao tác. Liền có thể chuyển hóa thành tiền tài. Lão đại, đi, mời ăn cơm. Tiểu mập mạp mời ăn cái gì cơm? Về đạo quán ta tự mình xuống bếp. Đúng đúng, Erika tỷ làm cơm ăn cực kỳ ngon. Ta bộ dạng như thế béo tất cả đều là Erika tỷ công lao. Busora ba người cự tuyệt Kinisi lưu lại. Ăn cơm mời. Điện thương lượng hoạch có lẽ theo Busora một mặt qua quýt bình bình. Nhưng là tại thương nghiệp trong chiến trường sơ soạc lần mò mấy chục năm Kinisi tới nói. ở trong đó ẩn chứa cơ hội buôn bán cùng tiềm lực là có thể để cho bất kỳ một cái nào khôn khéo xí nghiệp ra không ngồi yên. Busora rất thỏa đáng cự tuyệt về sau. Ba người bọn họ chân trước vừa ra cửa, tiểu mập mạp phụ thân liền lập tức thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về công ty. Đây là một cái to lớn kế hoạch, là một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ Pokemon thế giới thương nghiệp bày ra án. Nếu như bọn hắn Celadon bách hóa tập đoàn có thể nắm chặt cơ hội lần này, bọn hắn nhất định sẽ siêu việt lũng đoạn Pokebo sản xuất Devon xí nghiệp, vượt qua Sasaki gia tộc dược liệu vật phẩm chăm sóc sức khỏe sản nghiệp. Kinishi bọn hắn không có cách dao động lũng đoạn Pokebo sản xuất Devon xí nghiệp địa vị. Nhưng là theo phát triển kinh tế, dân dụng sản nghiệp mới là vị lai kinh tế phát triển xu thế. Bọn hắn cần phải làm là bắt lấy lần này kỳ ngộ. Đem vật dụng hàng ngày bách hóa điện thương bản khối hoàn toàn lũng đoạn. Tại thương nghiệp trong đế quốc, lũng đoạn mang ý nghĩa liên tục không ngừng lợi ích chảy vào, mang ý nghĩa địa vị cố như vững chắc khó mà dung chuyển. Kinishi muốn được chính là lũng đoạn. Ba, đây là một cái kỳ ngộ, là chúng ta Celadon tập đoàn kỳ ngộ. Tại Celadon City CBD Trung ương Thương vụ Khu, một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất, Celadon City lớn nhất xí nghiệp một trong Celadon bách hóa công ty trong phòng họp. Lúc này chính tiến hành một trận đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới, đủ để cải biến toàn bộ Pokemon thế giới nhân dân cách sống hội nghị trọng yếu. Một người có mái tóc hoa râm, mặc hết sức nghiêm túc xí nghiệp ra, nghe Kinishi đối điện tử thương vụ kế hoạch miêu tả. Một đôi đại thủ, ba, một tiếng đập vào trên bàn hội nghị. Thần tình kích động nhìn qua ngồi ở chủ vị Kinishi nói. Nhìn ra được hắn lúc này tâm tình mười phần kích động. Đặt tại trên bàn tay đều có chút run nhè nhè, nhưng lại không có bất kỳ người nào cười hắn. Bởi vì bọn hắn đồng dạng khó mà ức chế nội tâm kích động. Biểu hiện của bọn hắn cũng không có so với đối phương bình tĩnh đi nơi nào. Nếu như chúng ta bắt lấy lần này kỳ ngộ, chúng ta Celadon bách hóa tuyệt đối có thể đi đến Devon xí nghiệp loại kia độ cao. Không, thậm chí chúng ta sẽ còn vượt qua Devon xí nghiệp, có thể ngồi tại phòng hội nghị này bên trong. Cái kia không phải tại thương nghiệp trong chiến trường nung liền một bộ hỏa nhãn kim tinh. Bây giờ có thể trở thành Celadon bách hóa xí nghiệp đại cổ đông. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng phần này thiết kế án tích chứa giá trị. Các tiên sinh, mời khống chế lại tâm tình của các ngươi. Các ngươi là chinh chiến thương vực mấy chục năm người. Kinishi đảo mắt bọn này cảm xúc kích động, ra hỏa. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra tự hào biểu lộ, giống như trước mặt phần này để bọn này các cổ đông điên cuồng thiết kế án. Chính là xuất từ tay của hắn. Hắn thậm chí quên phía trước một khắc Busora hướng hắn miêu tả phần này phương án lúc. Hắn kích động dáng vẻ cũng không so với đang ngồi các cổ đông tốt bao nhiêu. Phần này phương án xuất từ một vị thiếu niên chi thủ. Hắn là ta gặp qua nhất thiên tư rất cao người trẻ tuổi. Khi nhìn đến phần này phương án sách thời điểm, ta liền mãnh liệt mời hắn cùng chúng ta công ty hợp tác. Lão Kim, chuyện này là ngươi đảm nhiệm chủ tịch đến nay, làm được xinh đẹp nhất sự tình. Chưa từng có giống giờ này khắc này như thế thưởng thức ngươi. Một mực nhìn ngươi không vừa mắt, liền lần này ngươi nhìn đặc biệt thuận mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kinishi lời còn chưa nói hết. Trong phòng họp những thứ này cổ đông trực tiếp bạo phát nhiệt nghị. Từng cái từ trước tới nay lần thứ nhất ý kiến như thế nhất trí. Cảm xúc kích động hướng Kinishi biểu đạt ủng hộ. Các tiên sinh, thật cao hứng các ngươi như thế ủng hộ ta, nhưng là mời khống chế lại các ngươi tâm tình kích động. Tiếp xuống ta muốn nói mới là lần này hội nghị trọng điểm. Thấy mọi người cảm xúc hơi ổn định, từng cái đem ánh mắt lần nữa đầu tới. Kinishi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói lần nữa. Vì không cho phần này giá trị khó mà lường được phương án sách. Tại sao mấy tiếng đặt ở Devon xí nghiệp cổ đông đại hội trong phòng họp? Ta hướng vị này thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi hứa hẹn chúng ta xí nghiệp 15% cổ phần. Kinisi lại nói đạo nơi này chậm rãi dừng lại, dương lên khóe miệng để hắn nhìn lộ ra như vậy tự tin. Hắn cơ trí mắt thần hoàn xem cả đám, giống như là chờ đợi bọn hắn làm ra một cái tỏ thái độ đồng dạng. Chính như ngươi nói, phần này phương án sách giá trị không thể đo lường. 15% cổ phần chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ta giờ phút này thậm chí trong lòng còn có một điểm nhỏ may mắn. Nếu như ta là vị này người trẻ tuổi, ta sợ rằng sẽ trả giá muốn 25% cổ phần. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này cổ đông lời nói thành công hòa hoãn trong phòng họp vừa rồi cuồng nhiệt bầu không khí. Từng cái trên mặt rốt cục lộ ra ung dung mỉm cười. Lấy lại tinh thần đám người, trong lòng không khỏi vì chính mình vừa rồi kích động bộ dáng cảm thấy thất lễ. Bất quá bọn hắn đối cái này cổ đông quan điểm biểu thị đồng ý. Phần này phương án sách giá trị thật sự là lớn đến khó lấy đánh giá. Vạch ra bọn hắn Celadon bách hóa 15% cổ phần. Bọn hắn cảm giác không có nửa điểm ăn thiệt thòi. Ngược lại giống như là được một cái siêu cấp lớn tiện nghi đồng dạng. Các tiên sinh, rất đáng tiếc vị này người trẻ tuổi cự tuyệt. Hắn không đồng ý chiếm hữu 15% cổ phần. Không sao, vạch ra 17% thậm chí 20% cổ phần. Chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận, chỉ cần đem phần này phương án sách cầm xuống. Đúng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, các tiên sinh, các người chỉ sợ lý giải sai. Vị này thiện lương lại đáng yêu người trẻ tuổi. Cảm thấy các vị đang ngồi thật sự là quá cực khổ. Tại kế hoạch này áp dụng quá trình bên trong, sẽ phải gánh chịu đến cái khác cạnh tranh xí nghiệp áp lực. Cho nên vị này thiện lương lại nhân từ thiếu niên, chỉ nguyện ý nắm giữ 10% cổ phần. Kinisi nói vừa nói ra, trong phòng họp các cổ đông không khí lần nữa đảo ngược. Từng cái vỗ bàn cảm xúc kích động mất khống chế. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiện lương như vậy quan tâm người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, đây là một vị khẳng khái người trẻ tuổi. Ta khẩn cầu Jirachi vì vị này hiền lành người trẻ tuổi thực hiện may mắn chúc phúc. Vị này người trẻ tuổi tương lai nhất định sẽ. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.